Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, đệ 1658 chương. Nghi thức cũng không phức tạp, bởi vì Tư Mã U Nguyệt quan hệ, an bài bái thiên địa chờ, còn cho bọn hắn dung hợp một chút hiện đại nguyên tố đi vào. Ở lẫn nhau biểu thị công khai thời điểm, không tương di nhịn không được rơi xuống hạnh phúc nước mắt. Nghi thức tiến hành thời điểm, phía dưới bắt đầu thượng đồ ăn, các loại nhớ nguyệt lâu chiêu bài đồ ăn đi lên, người xem hoa cả mắt, rượu ngon vừa lên, toàn bộ nơi sân đều phiêu đãng rượu hương. Nghi thức một kết thúc, Tây Môn Phong cùng không tương di liền đi xuống thay quần áo, chuẩn bị cấp các vị khách khứa kính rượu. Tư Mã U Nguyệt cùng Đỗ Tam Nương làm Tây Môn Phong chí thân, tự nhiên cũng ít không được cùng đi, mà vẫn luôn ở linh hồn trong tháp bế quan Tây Môn Ly. Tuy rằng đuổi ở hôn lễ trước ra tới, nhưng là không thể làm trưởng bối thượng đài cao. Chờ bọn họ kính rượu thời điểm, rất nhiều nhân tài biết Tây Môn Phong còn có cái muội muội. Một hồi kính rượu xuống dưới, thiên đều mau đen. Tư Mã U Nguyệt uống xong sau đem Tây Môn Phong cùng không tương di ném đi động phòng, làm cho bọn họ nỗ lực tạo người. Dùng nàng lời nói tới nói chính là, Tây Môn gia đến nàng nơi này đã người lớn điêu tàn, yêu cầu bọn họ nỗ lực khai chi tán diệp, mà nàng tắc mang theo Tây Môn Ly tiếp tục bồi mọi người uống rượu, làm Tây Môn Ly cùng những người này quen thuộc, vì nàng về sau hành tẩu trên đại lục lót đường. Đối với cái này muội muội, Tư Mã U Nguyệt trong lòng là có xin lỗi, nàng cùng Tây Môn Phong không thể cho nàng an toàn vô ưu hoàn cảnh, vì làm nàng nhanh chóng trưởng thành, không thể không làm nàng bế quan. Mặc dù là thực chiến huấn luyện cũng là ở linh hồn trong tháp tiến hành, ở hôn lễ trước nàng liền cùng Tây Môn Ly nói tốt, chờ lần này sự tình sau nàng liền đi ra ngoài rèn luyện, được thêm kiến thức. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật là linh hồn trong tháp học không đến. Tây Môn Ly tuy rằng đối ngốc tại linh hồn trong tháp không có dị nghị, nhưng là có thể đi ra ngoài du lịch, nàng có vẻ càng thêm cao hứng. Này càng làm cho Tư Mã U Nguyệt trong lòng áy náy. Cũng may nàng mấy năm nay thực lực tăng trưởng không ít, cục bột hóa hình thời điểm phản hồi cho nàng không ít lực lượng, nó chính mình cũng biến cường không ít. Chờ mặt sau nhiều cho nàng phái điểm bảo hộ người, đi ra ngoài du lịch hẳn là không có gì vấn đề. Tại đây một khắc, nàng giống như quên mất chính nàng trước nay đều không mang theo hộ vệ sự tình, tổng lo lắng Tây Môn Ly đi ra ngoài có thể hay không xảy ra chuyện gì. Tây Môn Phong cười nàng giờ phút này rất giống bọn họ mẫu thân, đổi lấy nàng một cái xem thường. Hiện tại nương cơ hội này đem Tây Môn Ly đẩy ra, về sau gặp được sự tình gì, những người này xem ở đệ nhất cốc mặt mũi thượng, cũng sẽ cho nàng cái phương tiện. Trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Ly, đệ nhất cốc cao tầng cũng ra tới cùng đi, cũng coi như là làm được khách và chủ tận hoan. Này yến hội vẫn luôn liên tục đến ngày thứ hai mới kết thúc. Một ít người ở yến hội sau khi kết thúc liền rời đi, một ít người tắc về tới bên ngoài xuống giường chấn nhỏ, tính toán quá hai ngày lại đi. Lương Vô Danh mang theo lão tất bọn họ đem những cái đó khách khứa tiện đi thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đã uống nằm sấp xuống. Nàng lần đầu tiên phóng túng chính mình như vậy uống rượu. Tư Mã Lưu Hiên cùng Phong Hành Trình đi vào nàng nhà ở thời điểm, Tây Môn Ly cùng Bắc Cung Đường vừa lúc cho nàng lau xong. Hôn lễ trước Tây Môn Ly cùng Tư Mã Lưu Hiên gặp qua, biết hắn là Tư Mã U Nguyệt phụ thân, Bởi vậy cũng không có nói cái gì. Đứng dậy chiều hai người hành lễ. Nàng thế nào? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Uống lên rất nhiều rượu. Hiện tại đã tìm không thấy trời Nam đất Bắc. Tây Môn Ly nói. Nàng mấy năm nay trong lòng chồng chất quá nhiều sự tình. Hiện tại giải quyết không sai biệt lắm. Cũng nên hảo hảo phóng túng chính mình. Bắc Cung Đường đau lòng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Liếc mắt một cái. Hơn nữa lần này rất nhiều nàng rất nhiều năm không gặp bằng hữu. Uống cũng liền không cái tiết chế. Lần này tím thủy long tộc. Tần Mặc từ từ đều tới. Nàng bồi thật nhiều người. Uống tự nhiên cũng liền không ít. Cha Tư Mã U Nguyệt cau mày. Có chút thống khổ hôm một tiếng. Mọi người cho rằng nàng đã tỉnh. Kết quả đôi mắt này còn bế gắt gao. Cha, chúng ta nhất định sẽ đem nương cứu ra. Nhất định sẽ, nha đầu này. Khi nào có thể vì chính mình tồn tại. Phong hành trình đau lòng không thôi. Đều do chúng ta vô năng. Mới có thể đem gánh nặng đều đè ở hắn trên người. Tư Mã Lưu Hiên tự trách mà nói. Nếu hắn cái này làm cha lại lợi hại một chút. Nàng lại nơi nào yêu cầu vất vả như vậy. Phong hành trình thở dài. Hắn có gì nếm không có loại này tự trách. Chính là có một số việc chú định chỉ có thể nàng đi làm. Bọn họ tưởng chia sẻ đều chia sẻ không được. Chờ Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại đã lại qua một ngày. Say rượu kết quả chính là đau đầu rục nứt. Nàng lấy ra một viên giải rượu đan ăn xong. Quá trong chốc lát thoải mái không ít mới đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi rốt cuộc tỉnh, Bắc Cung Đường vừa lúc muốn vào tới. Thiếu chút nữa cùng nàng ở cửa đụng phải. Bắc Cung, bên ngoài tình huống thế nào? Nàng xoa xoa huyệt thái dương. Khách khứa không sai biệt lắm đều đi rồi. Bắc Cung Đường nói. Nhị cốc chủ nói có người vừa lúc muốn đi du lịch. Ly Nhi nói muốn cùng đi. Để cho ta tới nhìn xem ngươi có hay không tỉnh. Tỉnh liền cấp cái chủ ý. Bọn họ ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ở nhị cốc chủ trong viện ta đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt bóng người chợt lóe liền biến mất. Trực tiếp xuất hiện ở Tây Môn Phong trong viện. Tây Môn Phong không tương di còn có Tây Môn Ly đang ở trong viện nói chuyện. Nhìn đến nàng tới, Tây Môn Ly hai mắt sáng lên. Chạy nhanh chạy tới, vặn trụ tay nàng, nói, tỷ tỷ, ngươi tới vừa lúc. Nhị ca nói không cho ta đi ra ngoài, tỷ tỷ. Ngươi không sao chứ? Tây Môn Phong xem nàng khí sắc còn không phải thực hảo. Quan tâm hỏi, hắn biết Tư Mã U Nguyệt vì nàng hôn lễ sự tình sao không ít tâm. Hắn cùng không tương di rời đi sau nàng bồi khách khứa uống lên không ít rượu. Đem chính mình đều uống nằm sấp xuống. Ta không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Ly Nhi đi ra ngoài rèn luyện sự tình là ta nói ra. Nàng mấy năm nay vẫn luôn ở linh hồn trong tháp. Cũng là thời điểm đi ra ngoài kiến thức chính là hiện tại bên ngoài như vậy loạn. Tây Môn Phong có chút không yên tâm mà ni, hiện tại còn hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Sớm muộn gì đều là muốn đi ra ngoài. Lại nói, nàng cũng không phải không có tự bảo vệ mình năng lực. Tốt xấu là từ linh hồn trong tháp ra tới, xem đi. Nhị ca, ta liền nói ta không thành vấn đề. Tây Môn Ly đắc ý mà nâng cằm ni nắng ở linh hồn trong. Tháp ngây người vài thập niên, đổi thành bên trong thời gian nhưng chính là mấy trăm năm. Hơn nữa có Tư Mã U Nguyệt khuynh lực tài bồi. Nàng hiện tại các phương diện đều là thực không tồi. Thiếu chính là chút thực tế kinh nghiệm cùng đạo lý đối nhân xử thế. Tây Môn Phong không biết Tây Môn Ly hiện tại thực lực. Cho nên không yên tâm nàng đi ra ngoài. Nếu Tư Mã U Nguyệt yên tâm nàng đi ra ngoài. Hắn cũng liền không lời gì để nói. Tư Mã U Nguyệt làm Tây Môn Ly qua đi, đem chính mình một mạt thần thức phóng tới nàng thức hải. Giống lúc trước phong hành trình bảo hộ chính mình như vậy. Một khi Tây Môn Ly có cái gì nguy hiểm, nàng thần thức có thể ra tới bảo hộ nàng. Đồng thời phía chính mình cũng có thể cảm ứng được đến. Sau đó nàng đem Tiểu Hồng kêu lên, làm hai người bọn họ đi theo nàng cùng nhau. Tiểu Hồng tuy rằng có điểm không đáng tin cậy, nhưng là đối với tính tình đơn thuần Tây Môn Ly lại là tốt. Có thể giáo nàng nhanh chóng trưởng thành. Tiểu Hồng đối với Tư Mã U Nguyệt dạy cho chính mình như vậy quan trọng nhiệm vụ vui vẻ tiếp nhận rồi. Bảo đảm nhất định sẽ bảo vệ tốt Tây Môn Ly. Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại biết, gia hỏa này là nghĩ ra đi ngoạn nhi. Hết chương.